Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 610, nửa đêm, ấm giường người nào đó. Góc truyện audio.com. Thông thiên các hỏi thăm hội. Kia, lại là vật gì? Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi sau khi nghe xong, đều có chút ngoài ý muốn. Thông thiên các là biên soạn Thanh Châu đan bảng cùng luân hồi đan bảng thông thiên các nha. Về thông thiên các, đại lục ở bên trên đồn đại rất nhiều. Nhưng chân chính gặp qua thông thiên các người, lại ít lại càng ít, càng thiếu có người biết. Thông thiên các củng cố dòng binh liên minh ở giữa liên minh quan hệ. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất, cũng liền có thể giải thích, vì cái gì thông thiên các có thể biên chế xuất tối quyền uy đan bảng cùng luân hồi bảng. Cố dòng binh liên minh cố dòng binh rất nhiều, bọn họ đều là thông thiên các tốt nhất cơ sở ngầm. Cũng chớ xem thường thông thiên các hỏi thăm hội, thông thiên các hai vị trưởng lão thiên tôn cùng địa tôn. Có được cường đại chiêm tinh biết trước chi lực, truyền thuyết đại lục ở bên trên không có bọn họ không biết sự tình. Nhỏ đến một người kiếp trước kiếp này, lớn đến một kia quốc gia quốc phận, thông thiên các đều có thể đoán trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người có thể cần phải lên đầy đủ giá lớn. Tiểu Lý nhắc tới thông thiên các kia, hai vị, cũng là vẻ mặt sùng kính. Thông thiên các hỏi thăm hội cũng không phải mỗi người cũng có thể tham gia. Hàng năm đều chỉ có cố dòng binh cá nhân điểm tích lũy cùng đoàn đội điểm tích lũy tối cao hai cái danh ngạch. Mới có thể đạt được hỏi thăm tư cách, tuy Tiểu Lý cũng hiểu được, Hắc Nguyệt cùng Lam Lam, không có đại khả năng đoạt được cá nhân điểm tích lũy thứ nhất. Bất quá, các nàng thuộc đế sát thuê tiểu đội, vẫn có tiềm lực, cố dòng binh trong thành điểm tích lũy bảng là mỗi năm cuối mùa xuân kết toán. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi lúc đến đã là mùa thu. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hai người còn dư lại thời gian, chỉ có nữa, Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trong mắt đi lòng vòng, Tiểu Lý, nói như vậy, cố dòng binh nội thành cũng có điểm tích lũy bảng. Cá nhân cùng đoàn đội điểm tích lũy đệ nhất chính là ai? Đệ nhất tạm thời là một cái lão bài cố dòng binh đoàn gọi là Hiên Ca, tên thứ hai là Huyết Ẩm, danh thứ ba liền là các ngươi chỗ. Đế sát, về phần cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất danh là Huyết Ẩm, Bạc Tình thiếu chủ, Tiểu Lý mở ra điểm tích lũy sổ ghi chép. Cái gì, kia nhìn nhìn ẻo là Bạc Tình. Cứ nhiên lợi hại như vậy, Lam Thải Nhi vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng còn tưởng rằng, điểm tích lũy thứ nhất, tốt xấu cũng phải như nhà bọn họ đế đội trưởng như vậy. Hung thần ác sát, không giận mà uy, mới không phụ lòng người xem, Bạc Tình kia, phó bộ dáng, đâu như là điểm tích lũy bảng đệ nhất danh. Ha ha, Lam Lam, vậy là ngươi có chỗ không biết, Bạc Tình thiếu chủ ngoại hiệu gọi là Tụ Bảo Đồng Tử, hắn tùy tiện tiếp kia nhiệm vụ, nửa đường đều có thể gặp được một ít chân quý dược thảo hoặc là khoáng thạch. Đánh linh thú, nhặt được linh hạt tỷ lệ, cũng so với bình thường người cao 7-8 lần. Bởi vậy, hắn điểm tích lũy có thể không cao nha. Tiểu Lý nói qua vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, về vị này Bạc Tình thiếu chủ, hắn tại cố dòng binh nội thành, vẫn là chủ đề nhân vật. Trừ hắn ra vận khí đặc biệt hảo, dung mạo đặc biệt xinh đẹp bên ngoài, hắn còn có một cái đặc điểm, chính là đặc biệt chán ghét nữ nhân, cho nên cố dòng binh có đều đồn đại, hắn là kia đồng tính, từ khi đao qua vị hôn thê tới, cùng Bạc Tình như hình với bóng, liền đổi thành gọi là Hồng Ngọc Lang cố dòng binh tân thủ. Đương nhiên những cái này bát quái. Tiểu Lý là sẽ không tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi trước mặt nghị luận. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi liếc mắt, người so với nhân khí người chết không phải sao. Thương lượng sau một lát, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi quyết định, từ thấp cấp nhiệm vụ bắt đầu. Các nàng lựa chọn đệ một cái nhiệm vụ, là thu thập xích xương thảo. Loài cỏ này, là một loại ngũ phẩm linh thảo. Sinh trưởng tại cố dòng binh ngoài thành ngoài 10 dặm đầm lầy khu. Một ngày tới lui, dư xài, không chỉ là nhiệm vụ, Diệp Lăng Nguyệt còn một hơi, tiếp mười mấy cái nhiệm vụ, không có gì hơn là tìm kiếm dược thảo, liệp sát trung giai linh thú các loại, ra khỏi thành, Lam Thải Nhi có chút buồn bực. Lăng Nguyệt, làm gì vậy luôn tiếp một ít thấp cấp nhiệm vụ, tối đa cũng chỉ có 50 cái điểm tích lũy. Chẳng lẽ ngươi không có ý định trùng kích cá nhân điểm tích lũy bảng? Đương nhiên muốn trùng kích, có thể cùng thông thiên các trực tiếp cơ hội tiếp xúc không nhiều lắm. Ta vừa vặn có việc nếu muốn hỏi thông thiên các, Diệp Lăng Nguyệt cười đáp, Diệp Lăng Nguyệt nghĩ còn muốn hỏi sự tình, lại là về Phượng Sân bệnh. Lần trước, tại Tinh Túc Động, Phượng Sân đã cứu Diệp Lăng Nguyệt một mạng, nàng người này không thích nợ người nhân tình. Chúng ta đối với phụ cận còn chưa quen thuộc, cần quen thuộc địa hình. Huống hồ, cậu A nói cho chúng ta hắn phát hiện càn khôn tử kim trúc địa điểm. Chúng ta nếu là lèm nhèm nhưng tìm kiếm, chỉ sợ sẽ bị người để mắt tới. Không bằng liền mượn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, thuận tiện xác nhận càn khôn tử kim trúc tung tích. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến rất tinh tường, nàng cùng Lam Thải Nhi thực lực. Tại đại hạ, có lẽ cũng không tệ lắm, có thể tại cao thủ như Vân Cố Dung binh thành, vậy chưa đủ nhìn, đế, cùng, sát, hai người, cũng không tin tưởng rốt cuộc là địch hay là bạn, an toàn cách làm, chính là làm gì chắc đó. Lam Thải Nhi Liễu Nhiên, hai nữ này mới bắt đầu đệ một cái nhiệm vụ, kế tiếp trong hơn nửa tháng, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi bận rộn giống như con quay vậy. Đi sớm về trễ, tại trong núi rừng chui tới chui lui, mỗi lần trở về, liền cùng bùn hầu vậy, Cố Dung binh thành nhiệm vụ, cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành, hai người mỗi lần trở về đều là tinh bì lực tẫn. Ngã đầu đi nằm ngủ, ngoại trừ ngủ chính là ăn cơm, Vu Trọng cùng Diêm Cửu nghĩ muốn thấy được các nàng đều rất khó khăn. Ai ai, ta nói Vu Trọng a, ngươi thật là nhẫn tâm. Là một ít điểm tích lũy nha. Hai chúng ta tùy tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ, liền có thể nuôi sống kia. Hai nữ nhân, Diêm Cửu thấy, không tránh khỏi thổn thức một phen. Dưới mặt đất Diêm Điện tương lai nữ nhân chủ nhân, lại há có thể yếu như vậy. Vu Trọng dứt lời, đứng lên, đi ra ngoài, chậc chậc, nữ nhân không phải là trời sinh nên làm cho nam nhân bảo hộ nha. Không hiểu được tình tú gia hỏa. Diêm Cửu bĩu môi, Thanh Vân lầu tối cánh bắc trong sương phòng, bận rộn một ngày Diệp Lăng Nguyệt đã ngủ, loại quỷ mị thân ảnh, tiến nhập trong phòng, nhìn nhìn trên giường, ngủ say sưa bé gái. Vu Trọng kia, trương dữ tợn trên mặt, nhiều một tia nhu sắc, chi ơ, đang ghé vào Diệp Lăng Nguyệt trên người ngủ say tiểu chị yêu. Đã nhận ra cái gì? Vừa muốn mở mắt ra nhìn đến cùng. Có thể còn chưa chờ tiểu chị yêu nhìn tinh tường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai đạo chỉ phong đánh úp lại. Rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu hôn thụy huyệt. Vu Trọng hừ lạnh một tiếng. Đem bá chiếm giường chiếu tiểu chị yêu. Vứt xuống dưới giường. Này không biết lớn nhỏ công thú. Nói phải qua bao nhiêu lần. Thiếu chiếm nữ nhân của hắn tiện nghi. Rất là quen thuộc địa bò lên trên Diệp Lăng Nguyệt giường chiếu. Vu Trọng cánh tay chụp tới, đem cuộn tại giữa giường bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt ôm trong tay. Thanh Vân lầu lắp đặt thiết bị xa hoa, nơi này giường cũng rất rộng đại. Vu Trọng ôm Diệp Lăng Nguyệt, dừng ở trong lòng, ngủ say lấy tiểu nữ nhân. Bôi được lấm tấm màu đen trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thật dài dày đặc lông mi như bươm bướm cánh. Nữ nhân, so với ta, ngươi có phải hay không càng ưa thích Phượng Sân kia? Kia phế vật, Vu Trọng ở bên tai của nàng nỉ non lấy. Cách chương.